Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2380, kiếp thứ 10, gocchuyenaudio.com, Diêm Huynh, đi nhanh đi. Tử Hà Tiên Tử nhìn thấy một màn này, vội vàng nhắc nhở. Cửu cửu thiên kiếp đều không đả thương được người này, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nếu ngươi không đi, sợ có bất chắc. Đúng vậy, chỉ sợ chỉ có nửa bước động thiên cường giả tài năng giết chết người này. Một vị khác chân ma nói ra. Có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp thiên kiêu quần ma tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là đều tại trong truyền thuyết sách cổ trong nghe nói qua. Nhưng cửu cửu thiên kiếp về sau, hầu như lông tóc không tổn hao gì yêu nghiệt quần ma là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này đã vượt qua bọn họ nhận thức, liền vô thượng thần thông đều có thể vượt qua xuống, người này lai lịch gì. Quần ma đều là vô tâm ham chiến, đều muốn nhanh chóng ly khai. Diêm tội sắc mặt khó coi. Lần này hắn triệu tập 18 lộ ma quân, 100 vạn tu sĩ, lại bị cái này không biết từ đâu xuất hiện thiên hoang tông tông chủ, dẫn động thiên kiếp bổ đến hôi phi yên diệt. Trong lòng của hắn không cam lòng, lại không thừa nhận cũng không được như là tiếp tục ở đây trong lưu lại, hơn phân nửa sẽ bị cái này hoang vũ giết chết. Diêm tội hít sâu một hơi, cắn răng, chuẩn bị ly khai. Hà, đột nhiên, Diêm tội thần sắc biến đổi, ngửa đầu nhìn qua nơi xa trời xanh, lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ, Diêm tội trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu chính mình giật này mình. Bên kia, võ đạo bản tôn nhìn thấy phong tàn thiên bị cuối cùng một đạo thiên kiếp gây thương tích không khỏi lộ ra một tia lo lắng, mở miệng hỏi. Tiền bối, ngươi, ta không sao, phong tàn thiên cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực lỗ máu tự hồ cũng không thèm để ý, trái lại, đôi mắt của hắn ở bên trong, ngược lại toát ra một tia hưng phấn. Phải biết rằng, hắn lúc trước bước vào chân nhất cảnh độ kiếp thời điểm, cũng chỉ là vượt qua bát cửu thiên kiếp mà thôi. Hôm nay, mượn nhờ võ đạo bản tôn độ kiếp thời cơ, hắn tự mình cảm thụ một lần trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp đối với hắn đạo pháp tăng lên thật lớn. Vạn kiếp bất phục bởi vì kiếp số quá nhiều, hắn vô pháp toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng mượn lần này độ kiếp cơ hội, hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được thiên kiếp chi uy, lôi đình chi nổ. Đối với lôi đình một đạo tìm hiểu trở nên càng thêm thấu triệt. Phong tàn thiên bởi vì mấy mươi vạn năm trước trùng kích động thiên cảnh thời, lọt vào ám toán, dẫn đến đột phá thất bại, đạo quả bị phế. Hắn trong thức hải, đạo quả đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một mảnh lôi đình hải dương. Trùng kích động thiên cảnh, vốn là khó như lên trời. Hắn thất bại qua một lần, mất đi đạo quả, đều muốn bằng vào cái mảnh này lôi đình chi hải, lại lần nữa trùng kích động thiên, càng là khó càng thêm khó. Có thể nói, nếu là bình thường tu hành, hắn hầu như không có khả năng bước vào động thiên. Nhưng hắn lần này thừa nhận cửu cửu thiên kiếp lại làm cho hắn đối với lôi đình đạo pháp cảm ngộ càng sâu, một lần nữa nhìn thấy động thiên cảnh cánh cửa. Thiên kiếp chi uy, lôi đình chi nổ, phong tàn thiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thân thể của hắn tuy rằng tàn phá, lồng ngực lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, nhưng trong thức hải, lôi đình chi hải cũng tại cuồn cuộn mãnh liệt thai nghén lấy một cỗ kinh thiên động địa lực lượng. Võ đạo bản tôn thấy như vậy một màn âm thầm gật đầu. gocchuyenaudio.com, lần này độ kiếp chẳng những hắn chân vũ đạo thể, lại lần nữa bay lên một tầng nữa, phong tàn thiên cũng rõ lộ ra có đại thu hoạch có thể nói là hoàn mỹ. Chấn ngục đỉnh trải qua cửu cửu thiên kiếp rèn luyện tẩy lễ tứ đại thánh hồn cảnh giới cũng đều đã tăng lên đạo chân nhất cảnh đỉnh cao khí thức cường đại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lại lần nữa hàng lâm xuống một cổ kinh khủng uy áp đã liền chấn ngục đỉnh phía dưới yên bắc thần đám người, đều cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Chuyện gì đây, cửu cửu thiên kiếp không phải là đã kết thúc không, bầu trời kiếp vân, như thế nào còn chưa tản đi? Chẳng lẽ cửu cửu thiên kiếp còn không phải tới hạn? Điều đó không có khả năng. Chấn ngục đỉnh tự hồ cảm nhận được cái gì nguy cơ, run nhẹ nhẹ. Tứ đại thánh hồn đã ở hướng võ đạo bản tôn không ngừng cảnh báo. Đã liền đang tại cảm ngộ đạo pháp phong tàn thiên, cũng bị đạo này uy áp bừng tỉnh, ngửa đầu nhìn lại thần sắc ngưng trọng, một lần nữa đem kinh tà thương nắm trong tay. Hoàng vũ cẩn thận thiên địa có biến, phong tàn thiên nhắc nhở một tiếng. Võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt cảm nhận được trên không kiếp vân phát ra khủng bố uy nghiêm, ngưng thần đề phòng. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Cửu cửu bên trên còn có thứ 10 kiếp, võ đạo bản tôn có loại dự cảm, cái này thứ 10 kiếp vô cùng có khả năng là chân vũ đạo thể dẫn phát dị biến. Sự hiện hữu của hắn chính là dị số, mà cái này thứ 10 kiếp tồn tại chính là diệt sát dị số. Võ đạo bản tôn trầm giọng nói ra, tiền bối, trên người của ngươi có thương tích đi trước chấn ngục đỉnh dưới trốn phía dưới. Không sao, điểm ấy tổn thương không coi vào đâu. Phong tàn thiên nắm chặt kinh tà thương, hào khí ngất trời, lớn tiếng nói. Ta ngã xuống muốn nhìn, cái này thứ 10 kiếp đến cùng có cái gì trò. Oanh, kiếp vân ở bên trong, truyền ra một tiếng vang thật lớn. không có tất cả kiếp số, không có lôi đình hải dương, đầu có một đạo hư ảnh hàng lâm xuống, toàn thân để cho lôi đình ngưng tụ, bao quanh sáng chói điện mang. Mặc dù chỉ là lôi đình hư ảnh, lại trông rất sống động, người tới một vị cô gái áo đen, có tuyệt sắc dung nhan, mang theo vài phần lành lạnh khí chất, tóc đen như nước chảy nghiêng hạ xuống, tán lạc tại bên hông. Nữ thử tay trái bưng một cái mai rùa giống như đồ vật, tay phải kéo một cây phất trần, ngọc chuôi bạch ti, nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt. Hà, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, hai ất phất trần một loại pháp bảo, bộ dạng thân thể to lớn tương tự, khác nhau không lớn. Nhưng trước mắt cái này phất trần, vậy mà cùng thanh liên chân thân sở được đến thái ất phất trần giống như đúc. Bất luận là lớn nhỏ, dài ngắn, phất trần ngọc chuôi trên chi tiết đường vân, đều không sai chút nào. Cùng một thời gian, thanh liên chân thân đạt được cảm ứng, vận chuyển linh tê quyết xuyên thấu qua võ đạo bản tôn hai mắt nhìn chăm chú lên giữa không trung vị nữ tử kia. Oanh, kiếp vân trong lại lần nữa vang lên một tiếng lôi âm. Giữa không trung, lại xuất hiện một vị nữ tử. Vị nữ tử này dung mạo, không có ở đây người phía trước bên dưới. Nữ tử da như nõn nà, lông mày như khói nhẹ, bài thi như tuyết, đem dáng người hoàn mỹ nổi bật đi ra. Nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, toàn thân liền tản ra một loại không nói ra được mị hoặc, làm cho người kìm lòng không được sinh ra lòng ngưỡng mộ. Khóc chuyện audio.com. Giữa không trung, vị nữ tử này trong tay, mang theo một thanh làn thu thủy trường kiếm, vừa mới hiện thân, liền đưa tới vô số đạo ánh mắt. Xa xa quần ma nhìn thấy vị nữ tử này thân ảnh cùng lộ ra vẻ si mê, nhao nhao quỳ rạp xuống đất trên. Tựa hồ chỉ muốn nữ tử ra lệnh một tiếng, lại để cho quần ma tại chỗ tự sát cũng sẽ không có người do dự. Cũng chỉ có Diêm Tội Tử Hà tiên tử còn có thể chấn định tâm thần, ổn định đạo tâm. Hai vị lôi đình hư ảnh, hiển hóa ra hai vị nữ tử, một vị lành lạnh đoan trang, một vị xinh đẹp yêu mị, mỗi người mỗi vẻ, đều là phong hoa tuyệt đại. Chẳng biết tại sao, sau khi thấy được một vị nữ tử thời điểm, võ đạo bản tôn trong đầu, kìm lòng không được nhớ tới một vị cố nhân. Vị này cố nhân cùng đằng sau vị này bài thi nữ tử khí chất có chút tương tự, trời sinh mị cốt khuynh đảo thiên hạ. Tuy là hai vị nữ tử, võ đạo bản tôn lại không dám khinh thường. Bởi vì này hai vị trên người cô gái phát ra khí tức thật sự thật là đáng sợ. Coi như là đối mặt ba tuần đế quân, võ đạo bản tôn đều không có cảm nhận được loại này lực áp bách, không chỗ nào không có, vô pháp chống cự. Hai vị này nữ tử, so với vô thượng thần thông vạn kiếp bất phục còn muốn khủng bố. Khách chương.